Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, chương 174. Thủy Hoàng hạ dụ, lộ ra bí văn, thiên đạo trang web, phong thiện đại điển trực tiếp bên trong, đếm không hết đám dân mạng, đều tại thời khắc này, điên cuồng phát biểu lấy bình luận, CMN, chuyện gì xảy ra? Rõ ràng Tần Thủy Hoàng là tại Hàn Quốc bên kia kiến quốc, nhưng là hô lên Đại Tần đời đời bất hủ lúc, vì cái gì ta mẹ nó sẽ có một loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Giống như trên, ta cũng có, cùng hưởng thịnh thế, bá khí ha, mẹ nó, nhất bá khí còn là Tần Thủy Hoàng câu nói kia. Trên thế giới này, trừ hắn ra, những người khác nếu là tự xưng, chấm. Lời nói, hắn sẽ trực tiếp xuất lĩnh quân đội thảo phạt, quả thực quá nghiêu bức. Nếu là ở hiện trường lời nói liền tốt, không biết vì cái gì, nghe được những âm thanh này lúc, ta có gan cảm giác da đầu tê dại, kích động run lên, cùng loại với dạng này bình luận, cấp tốc ra bên ngoài bốc lên, toàn thế giới, các đại tin tức trang web, các đại truyền thông. Giờ khắc này cũng không có nhàn rỗi. Tần Thủy Hoàng tại trên tế đài nói tới kia một phen, ngay lập tức liền bị trang trí của bọn họ chế tác thành đủ loại hoành phi, trực tiếp treo ở riêng phần mình trang web chỗ dễ thấy nhất. Bất quá, mặc kệ thế giới hiện tại là cỡ nào oanh động, có bao nhiêu đáng sợ suy đoán, ngói đỏ đài trên quảng trường phong thiện đại điển vẫn như cũ vẫn còn bình thường tiến hành. Tần Thủy Hoàng đứng tại trên tế đài, giơ cánh tay lên, hướng xuống đè ép, hết thảy mọi người, tựa như ước định cẩn thận đồng dạng. Trong nháy mắt, yên tĩnh trở lại, bọn hắn toàn bộ đều biết. Tiếp xuống, liền đến Tần Thủy Hoàng hạ dụ thời điểm, chấm tuyên bố, Hàn Quốc hoàn toàn biến mất tại trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng. Mảnh đất này định quốc xưng là Tần. Âm thanh rơi xuống trong nháy mắt, yên tĩnh liền là bị đánh vỡ. Tần đế Thánh Minh, Đức Kiêm Tam Hoàng, Công Tội Ngũ Đế, Thủy Hoàng Đế Vạn Tuế, Vạn Tuế, Vạn Vạn Tuế, đều nhịp âm thanh đồng thời vang vọng. Trong chớp nhoáng này, ngói đỏ đài quảng trường bên trong, mỗi một vị quan lớn trên mặt đều tràn đầy óng ánh nụ cười. Bạch Khởi, Mông Điềm hai người tinh thần phấn chấn vô cùng, Ngọc Xấu càng là kích động đến lệ quang lập lòe, thân thể nhẹ nhàng run run. Chấm tuyên bố, kể từ hôm nay, lớn Tần đế quốc chi bên trong tuyệt đối không cho phép xuất hiện người nước Mỹ, một khi phát hiện nhất định chém chi. Tần đế Thánh Minh, Thủy Hoàng đế Vạn Tuế, Vạn Tuế, Vạn Vạn Tuế. Tế đàn phía dưới, những cao quan kia nhóm tuyến phong tỏa bên ngoài, đám kia dân chúng lần nữa phát ra kích động mà nhiệt liệt tiếng hoan hô. Chấm tuyên bố, đem Đại Tần bản đồ một lần nữa phân chia, đổi lại quận huyện chế, quận đưa thủ, quý, giám, tương lai, theo bản đồ khuếch trương. 36 quận là cực hạn, các đại quận đều có thể đặt vào càng nhiều thổ địa. Lời nói này trực tiếp đương biểu lộ, tiếp xuống hắn muốn bốn phía chinh chiến, khuếch trương bản đồ dã tâm. Để trên khán đài không ít quốc gia khác các đại biểu khóe miệng cơ bắp đều tại hung hăng co quắp. Tần đế Thánh Minh, Thủy Hoàng đế Vạn Tuế, Vạn Tuế, Vạn Vạn Tuế, đem Hán Giang đổi tên là Đức Thủy, chấm ngoặc kép. Tần đế Thánh Minh, Thủy Hoàng đế Vạn Tuế, Vạn Tuế, Vạn Vạn Tuế, Đại Tần dân chúng đổi tên là Bá Tính. Tần đế Thánh Minh, Thủy Hoàng đế Vạn Tuế, Vạn Tuế, Vạn Vạn Tuế, hủy bỏ có từ lâu tiền tệ, lớn Tần đế nước tiền tệ, toàn bộ cùng hoàng kim móc nối, một lần nữa quy phạm thống nhất đo lường. Văn tự, chấm ngoặc kép. Tần đế Thánh Minh, Thủy Hoàng đế Vạn Tuế, Vạn Tuế, vạn vạn tuế. Tần Thủy Hoàng không ngừng truyền đạt chiếu dụ, hao tốn đại khái sau một tiếng, hắn cuối cùng là đem nguyên bản Hàn Quốc thể chế cho triệt triệt để sửa đổi một cái lượt. Một cái mới tinh lớn Tần đế nước, một cái hoàn toàn mới chế độ lớn Tần đế nước, cuối cùng là triệt để xuất hiện ở trước mắt người đời. Đương nhiên, đằng sau một chút chiếu dụ bên trong, cũng có một chút tương đối thú vị. Tỷ như nói, Tần Thủy Hoàng sai người tại ngói đỏ đài phụ cận, kiến tạo mấy sắp xếp phòng ở, đem nguyên bản Hàn Quốc các phú hào, toàn bộ di chuyển đến nơi đây ở lại. Ân, trên danh nghĩa là vì tại đây cái tiến hóa thú ẩn hiện thời đại tốt cam đoan an toàn của bọn hắn, mà lại vì đạt được bảo hộ, bọn phú hào này, toàn bộ chủ động đem công ty mình kỹ thuật nộp lên cho lớn Tần đế nước, thậm chí còn không ràng buộc xuất ra đại lượng tài chính trợ giúp Tần Thủy Hoàng khuếch trương quân đội. Trong đó Tần Thủy Hoàng còn nặng biểu dương một phen tứ tinh tập đoàn, bọn hắn xã trưởng tự mình mang theo một đội không chết đại quân vào ở Yung Ti, bưng trà đưa nước, mặt mỉm cười để bọn hắn hỗ trợ bảo hộ một chút hạch tâm cơ mật cùng kỹ thuật. Bên dưới tế đàn, đường chiếu dụ truyền đạt hoàn tất sau, tiếng nhạc tấu lên, sau đó liền là bách quan chầu mừng, tứ phương chầu mừng. Trong quá trình ấy, toàn bộ ngói đỏ đài phụ cận, hết thảy mọi người đều tiến vào sung sướng biển cả, vô cùng kích động. Đồng thời, toàn thế giới, vô số thông qua trực tiếp hoặc là tin tức quan sát điển lễ người, toàn bộ cũng đều bị loại kia bầu không khí lây nhiễm. Huyết dịch cả người đều nhanh sôi trào lên, giống như bọn hắn toàn bộ đều vượt qua hơn 2.000 năm lịch sử, thấy được đã từng cái kia nhất thống Cửu Châu Đại Tần. Giống như trên tế đài, Tần Thủy Hoàng đã hoàn thành tế cáo tông miếu, xã tắc cùng vạn dân nghi thức. Giờ phút này, ánh mắt lần nữa rơi vào ngói đỏ đài quảng trường bên trong, những cái kia ngay tại gieo hò trên thân mọi người, chư vị ái khanh, chư vị bá tính, để ăn mừng lớn Tần đế nước thành lập. Chấm hôm nay còn đem lộ ra một cái đủ để cho khắp thiên hạ rung động tin tức. Lời này rơi xuống, hiện trường lần nữa yên tĩnh trở lại. Hết thảy mọi người đều rất hiếu kỳ, Tần Thủy Hoàng sau đó phải nói cái gì tin tức. Liền ngay cả trên khán đài, đế quốc số một tiên sinh cũng là lộ ra nghi hoặc bộ dáng. Cuối cùng là bắt đầu, cũng không biết, chờ Tần Thủy Hoàng đem trời tròn đất vuông lý luận nói ra về sau, trên thế giới này sẽ có bao nhiêu người tin tưởng. Đế quốc, Diệp Thần thông qua thượng đế thị giác, nhìn đến đây lúc, khóe miệng hơi câu. Ngói đỏ đài trên quảng trường lần nữa khôi phục yên tĩnh. Mọi người đều biết, chấm từng tại đế quốc Hoa Sơn bên trong thu được công pháp, lúc ấy chấm còn tiếp thụ lấy một đoạn khổng lồ ký ức, chỉ là chưa hề đối người đề cập qua. Tần Thủy Hoàng nói tiếp đến, suy, lời nói này xong, hiện trường, vô số người con mắt đều bỗng nhiên trừng lớn. Chẳng lẽ, liên quan tới kia công pháp, còn có cái khác bí mật? Tần Thủy Hoàng biểu lộ nghiêm túc như vậy, sẽ là cái đại sự gì? Thiên Cơ Tử còn để lại cái khác ký ức, thế giới này chẳng lẽ lại sẽ còn đại biến sao? Những người kia trong đầu toàn bộ toát ra ý nghĩ như vậy tới, thậm chí liền ngay cả Mỹ quốc kia phẫn nộ nổ tóc vàng tiên sinh, giờ phút này cũng nén lại khí, đang chờ Tần Thủy Hoàng nói tiếp. Khoảng thời gian này, chấm ngoại trừ mỗi ngày chinh chiến, tu luyện bên ngoài, còn nghiêm túc nghiên cứu đọc qua liên quan tới thế giới này lịch sử, cùng các loại thiên văn tri thức, cùng thế giới khởi nguyên chờ chút. Tần Thủy Hoàng chậm rãi nói đến, thế nhưng là, chấm phát hiện, rất nhiều tri thức, cùng chấm đạt được ký ức, cũng không giống nhau. Nói đến đây, Tần Thủy Hoàng ánh mắt càng ngày càng nghiêm túc. Trong trí nhớ, kia là một cái mênh mông vô cùng thế giới, thế giới kia cũng không phải là như là hiện đại lý luận, là một cái hình tròn, mà là chân chính trời tròn đất vuông, thổ địa diện tích vô cùng lớn, căn bản tìm không thấy cuối cùng, một cái cây liền có thể bao trùm phương viên mấy triệu cây số vuông. Một chiếc lá liền có thể che kín một tòa thành thị. Thế giới kia ở xa thời đại thượng cổ. Thời đại kia bên trong người vô cùng cường đại, trong nháy mắt diệt thương khung, nhấc chân vỡ thiên địa. Long, Kỳ Lân, Phượng Hoàng, Huyền Vũ, Côn, các loại thần thú thành quần kết đội xuất hiện. Ven đường, các loại linh dược, đưa tay là được, chỉ là, bởi vì cái nào đó nguyên nhân không biết, lúc trước thời đại kia bên trong cường giả, phát sinh một trận trước nay chưa từng có đại chiến, cuối cùng đem kia vô tận thế giới cho đánh thành đếm không hết mảnh vỡ. Từ đó tạo thành hiện tại phương thiên địa này. Tần Thủy Hoàng nói chuyện tốc độ rất chậm, nhưng đi nghiêm túc đến cực điểm. Nên nói đến nơi đây lúc, hiện trường những người kia, con mắt đều trừng đến cực lớn, dạng này một phen, thật sự là quá khó lấy tin, tuyệt đối là toàn diện lật đổ bọn hắn tam quan a. Nếu không phải nói ra lời nói này người là Tần Thủy Hoàng, đoán chừng không ít người, tại chỗ liền sẽ nhảy ra, mắng to, bệnh tâm thần, nhưng cho dù lời này là Tần Thủy Hoàng nói ra được, toàn thế giới trên Internet cũng vẫn như cũ xuất hiện kịch liệt phản ứng, đặc biệt là thiên đạo trang web, càng là nổ lật trời, cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ, cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ, người cân vớt, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/ quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.